Cách cưng chiều bạn gái của nhị gia. Chương 71, 71, đi chơi sau giờ học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Thần Kiệt thản nhiên đi xuống nhà, quản gia thấy Tam gia đi xuống liền cung kính đi đến. Tam gia, nhị gia có sao không ạ? Phong Thần Kiệt mỉm cười rồi ra lệnh cho quản gia. Tạm thời hôm nay đừng cho ai làm phiền nhị gia, anh tôi cần yên tĩnh. À, dạ vâng. Quản gia cung kính cúi xuống nhìn người đàn ông đang ung dung đi ra bên ngoài sảnh. Nhìn chiếc xe rời đi, quản gia liền ra lệnh cho người hầu không đi lên tầng 3 để tránh làm phiền đến nhị gia. Ở trên phòng, Thiên An leo lên giường ngồi lên trên người anh rồi cúi xuống hôn lên tai Phong Thần Vũ. Vũ, em, khẩu giao cho anh. Phong Thần Vũ đỏ mặt nhìn cô, Thiên An chống tay lên ngực của hắn đỏ mặt nhìn hắn. Ha, ai dạy em nói vậy? Thiên An dịch người về sau đưa tay sờ lên thắt lưng của hắn. Ca, không ai. Phong Thần Vũ đưa tay lên che mặt lại hắn khẽ thở dài rồi kéo cô lên. Đừng, chiều nay chẳng phải em còn phải đi học sao? Em không mệt. Tay Thiên An chạm nhẹ vào thằng nhỏ của anh. Cơ thể Phong Thần Vũ hơi run lên, cảm giác được cô sờ rất thoải mái. Hắn hơi nghiện cảm giác được cô sờ. Ừ, di chuyển đi An An. Thiên An dùng hai tay từ từ di chuyển. Phong Thần Vũ không nhịn được mà kêu lên một tiếng. Cuối cùng anh ta phải kéo cô lên để cô đối diện với bản thân mình. Thằng kia nói gì với em? Anh ta bảo em phục vụ anh em tốt của anh thì... sẽ khỏi. Thiên An cũng rất thành thật đáp lại. Phong Thần Vũ hết nói nổi. Anh thả tay ra sau đó để cô tiếp tục làm việc trong đầu thầm nghĩ sẽ giết Phong Thần Kiệt vì dạy hư cô nhưng... cái này anh ta được lợi nên lần này Phong Thần Kiệt sẽ được bỏ qua. Buổi chiều hôm đó, Thiên An hí hửng đi ra ngoài cổng trường rồi ngó nhìn khắp nơi đợi bóng dáng của Phong Thần Vũ đến. Giản Nhi đứng phía sau cô quan sát từng chiếc xe một rồi phát hiện ra chiếc xe của Phong gia nên dẫn Thiên An đi sang đó. Đi được vài bước, một chiếc mô tô phóng nhanh đến rồi đứng trước mặt họ. Thiên An nhìn thân hình người con gái trước mặt không khỏi nuốt nước bọt. Cô ấy mặc bộ đồ hộ bó sát cơ thể làm tôn lên vóc dáng bốc lửa của mình. Sierra bỏ mũ bảo hiểm ra mỉm cười với cô. Evelyn, tiểu thư Sierra. Thiên An ngượng ngùng nhìn cô ấy. Sierra vẫn giữ nguyên nụ cười ngọt ngào trên môi. Cô rảnh chứ, tôi đưa cô đi chơi. Thiên An lần đầu tiên được người khác mời đi chơi ngoại trừ Phong Thần Vũ ra nên cô cũng rất vui vẻ mà đồng ý. Sierra đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm của mình rồi hất hàm bảo cô lên. Thiên An đội mũ xong, cô loay hoay một lúc rồi mới có thể ngồi trên chiếc mô tô của Sierra rồi hai người phóng xe rời đi. Giản Nhi thấy vậy lập tức bảo người đuổi theo chiếc xe của Sierra. Thiên An ngồi trên xe đưa tay ôm chặt lấy Sierra vì cô sợ bị ngã ra sau. Cô nhắm chặt mắt không dám nhìn con đường phía trước. Trái với Thiên An, Sierra lại rất phấn khích sau đó cô ấy còn phóng nhanh hơn. Sierra đưa cô đến một nhà hàng đồ ngọt Nhật Bản. Cô từng thấy qua nhà hàng này trên báo chí nhưng chưa có cơ hội được đi thưởng thức. Vốn định hôm nào rảnh sẽ rủ anh đến đây thưởng thức không ngờ hôm nay cô lại có thể đến đây cùng với Sierra sau giờ học. Sierra vừa đi vào bên trong nhân viên đã nhanh chóng dẫn bọn họ đến một bàn ở tầng 2 với không gian riêng tư. Thiên An ở trên nhìn xuống quang cảnh ở bên dưới cô quay sang giơ ngón cái lên với Sierra. Tiểu thư tìm được chỗ đẹp thật đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sierra nhìn cô một cái sau đó lật xem menu của quán rồi gọi món. Thiên An cũng làm theo mở menu ra bên trong toàn là tiếng Nhật nhưng rất may là có phiên dịch bằng tiếng Anh ở dưới nếu không thì cô không biết gọi như thế nào. Thiên An quay lại nhìn Giản Nhi rồi nói cô ấy ngồi xuống cùng mình nhưng Giản Nhi nhất quyết từ chối. Chọn món xong, Sierra liếc Giản Nhi đang đứng sau bảo vệ Thiên An. Cô ấy mỉm cười rồi lại nhìn cô gái trước mắt. Món quà của tôi, Tam gia đã nhận được chưa? Thiên An lúc này mới giật mình nhớ ra, món quà mà Sierra nhờ cô đưa cho Phong Thần Kiệt đã bị Phong Thần Vũ thẳng tay vứt ở tủ của chiếc xe hôm đó mà Thiên An mải chơi nên cũng quên bén đi mất. Cô ngượng ngùng cảm thấy có chút e ngại nói với cô ấy. Tam gia nhận được rồi. Tam gia, có vẻ rất vui, tuy không biết bên trong là gì nhưng Thiên An vẫn thêm vài từ vào diễn tả cảm xúc vào để cho Sierra vui. Sierra phì cười, cô ấy chống tay vào cằm nhìn cô. Ồ, vậy sao? Thiên An nhanh chóng gật đầu. Cô nào có biết khi Phong Thần Kiệt mở món quà này ra làm cho anh ta suýt nữa thì tức chết. Thiên An cũng cảm thấy tò mò không biết bên trong đó là món quà gì mà cô nói Phong Thần Kiệt rất vui làm cho Sierra cười mãi. Cách chương.